Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, Thiên Ngân Lão Tổ, đế cung chỗ sâu nhất một chỗ bên trong đại điện. Thiên Ngân Đế Quân ngón tay bóp tại kia từ mấy chục cái công tượng bỏ ra một tháng điêu khắc ra. Trên long ỷ hoa văn đã hoàn toàn thay đổi hình. Nếu không phải cái này long ỷ chất liệu vốn là kỳ dị kim loại rèn đúc, chỉ sợ sớm đã bị Thiên Ngân Đế Quân cho bóp nát. Hắn một đôi mắt như là nộ long nhìn thẳng phía dưới quỳ gối hắc bào nam tử. Cái này hắc bào nam tử giờ phút này cả người cơ hồ nằm sấp trên mặt đất. Thân thể không ngừng đang run rẩy. Cửu tinh chiến thánh đỉnh phong cấp bậc hắn tại cái này Thiên Ngân Đế Quân trước mặt, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám nhấc một chút. Đặc biệt là giờ phút này, long nhan giận dữ thời điểm, hơi không cẩn thận, liền có thể vứt xuống tính mệnh. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thiên Ngân Đế Quân mở miệng lần nữa nói. Thanh âm bên trong xen lẫn vô tận phẫn nộ. Hình đồ đại nhân linh hồn ngọc bội nát. Người áo đen kia thấp thỏm nói. Hắn là trưởng quản đế quốc hoàng thất tất cả mọi người thành viên trọng yếu linh hồn ngọc bội người. Một khi ai linh hồn ngọc bội vỡ vụn, liền muốn lập tức báo cáo. Khi hắn nhìn thấy hình đồ linh hồn ngọc bội vỡ vụn thời điểm, hắn liền biết đại nạn lâm đầu. Hình đồ thế nhưng là đế hoàng một tôn siêu cấp cường giả. Chính là Thiên Ngân Đế Hoàng đỉnh tiêm lực lượng tồn tại. Bây giờ linh hồn ngọc bội vỡ vụn, cái này làm sao không để Thiên Ngân Đế Quân phẫn nộ? Ai làm? Thiên Ngân Đế Quân gần như phẫn nộ gầm rú nói. Là cái kia Từ Niên. Người áo đen vội vàng mở miệng nói ra. Linh hồn ngọc bội vỡ vụn trong nháy mắt, phía trên biểu hiện hình tượng nhân vật chính là Từ Niên. Lại là cái này Từ Niên. Hắn làm sao có thể giết chết cửu tinh chiến đế? Thiên Ngân Đế Quân phẫn nộ gầm rú nói. Tiếng giống chấn động toàn bộ đại điện đều đang run lên bần bật. Kia nằm sấp trên mặt đất áo bào đen quan viên run lẩy bẩy. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết làm như thế nào trả lời. Ngạch, bỗng nhiên Thiên Ngân Đế Quân đưa tin linh phù sáng lên. Thiên Ngân Đế Quân nhìn thoáng qua đưa tin linh phù về sau, con mắt trong nháy mắt híp lại. Đưa tin bên trên nội dung chính là giảng Từ Niên tại luyện khí tông chuyện phát sinh. Chu tà kiếm trận, Thiên Ngân Đế Quân trong miệng nhắc tới. Ánh mắt trong nháy mắt một lăng, trực tiếp đem đưa tin linh phù tan thành phấn vụn. Hắc bào nam tử vẫn như cũ nằm sấp trên mặt đất, không dám thở mạnh một tiếng. Cút, thẳng đến Thiên Ngân Đế Quân trong miệng phát ra hét lớn một tiếng, hắn mới khinh khủng từ đại điện bên trong lui ra ngoài. Thiên Ngân Đế Quân trầm tư sau một lát, liền lần nữa đi vào tổ địa bên trong. Lão tổ, kia Từ Niên đã nắm trong tay bồng lai chu tà kiếm trận, đồng thời giết Đông Hải Hải Yêu Vương, thành lập thuộc về chính mình thế lực. Bây giờ lại cùng Hoang Lâm bên kia quan hệ không ít. Trong tay hắn cầm năng lượng đã đủ để cùng đế quốc giống như chống lại Thiên Ngân Đế Quân kích. Động nói, lão tổ đưa lưng về phía Thiên Ngân Đế Quân, giữ im lặng. Thiên Ngân Đế Quân lời nói liền như là rơi vào trong nước tảng đá, leng keng một lúc sau, liền không còn có lật lên cái gì bọt nước. Lão tổ, hình đồ đã bị cái kia Từ Niên giết đi, lại không giết chết hắn, sợ là chúng ta đế quốc hoàng thất đều muốn gặp nạn. Thiên Ngân Đế Quân kích động nói. Lần này truyền đến tin tức, thật làm cho tâm hắn luống cuống. Cái này Từ Niên tốc độ phát triển thực sự quá nhanh. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, trong lúc đó liền đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Nếu là thật sự lại tùy ý hắn trưởng thành tiếp, thật đúng là không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Nghe được Thiên Ngân Đế Quân lời nói, lão tổ rốt cục mở to mắt, đứng dậy. Quay đầu nhìn về phía Thiên Ngân Đế Quân, người nói xác thực không sai. Tiểu tử này tốc độ phát triển quả thật có chút ra ngoài ý định. Bất quá ngươi là một đường đường đế quốc đế quân, thế mà bị một đứa bé cho quấy đến sinh lòng không yên. Đây là ngươi làm đế quân hẳn là có khí độ sao? Dù là 10 vạn tu sĩ giết gần, ngươi cũng hẳn là có sừng sững bất động chi khí khái. Lão tổ lạnh giọng răn dạy nói. Lão tổ giáo huấn là hài nhi thất thố. Bất quá cái này từ niên xác thực trưởng thành quá nhanh. Ta nhất thời nóng vội, cho nên mới sẽ loạn trận cước. Thiên Ngân Đế Quân mở miệng nói ra. Lão tổ gật gật đầu. Cái này từ niên sự tình, ngươi tạm thời không cần quản. Ta lĩnh ngộ đã có tiến triển rất lớn. Một khi triệt để đột phá, đến lúc đó ta sẽ đích thân xuất thủ. Thay ta hạ gia diệt trừ cái này tai họa. Thiên Ngân lão tổ cười lạnh nói. Lão tổ ngươi muốn đích thân xuất thủ. Vậy thì tốt quá. Ngài chỉ cần xuất thủ. Cái này từ niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Ngân Đế Quân vội vàng kích động nói. Thiên Ngân lão tổ cười cười. Đối với Thiên Ngân Đế Quân nói chẳng thèm ngó tới. Sống ngàn năm, tại mảnh này hoang vu người ở địa phương sinh sống mấy trăm năm. Chỉ sợ thế nhân đều đã đem hắn đem quên đi. Đến lúc đó hắn sẽ để cho thế nhân nhóm một lần nữa nhớ kỹ. Đời thứ nhất Thiên Ngân Đế Quân cái này bá khí danh tự. Lão tổ, ngài lần này xuất thủ chẳng lẽ là muốn chấm ngoặc kép, Thiên Ngân Đế Quân tựa hồ nghĩ tới điều gì? Một mặt kinh ngạc nói. Không sai, ta chuẩn bị rời đi mảnh này đại lục. Chỉ cần ta một đột phá, ta có hoàn toàn chắc chắn xông qua mảnh này cấm kỵ chi hải. Mảnh thế giới này thật sự là quá nhỏ. Thiên Ngân lão tổ mở miệng nói ra. Tu chân giới. Thiên Ngân Đế Quân lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bây giờ hắn tu vi cũng đã đạt tới vô thượng chiến đế cấp bậc. Nhưng mà lại không dám đi xông vào này cấm kỵ chi hải. Bởi vì hắn biết, mình coi như đi xông. 89/10 là muốn chết ở nơi đó. Bây giờ nghe được lão tổ có hoàn toàn chắc chắn có thể xông qua. Trong lòng cũng là một trận sợ hãi thán phục cùng kinh ngạc. Người yên tâm, chờ ta tiến vào tu chân giới về sau. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở về, đến lúc đó ta nhất định có biện pháp giúp ngươi xông qua cái này. Cấm kỵ chi hải, đến tu chân giới. Thiên Ngân lão tổ đối Thiên Ngân Đế Quân nói. Quá tốt rồi, kia hài nhi tạ ơn lão tổ. Thiên Ngân Đế Quân vội vàng kích động nói. Cùng đế quốc hoàng đế so sánh. Tiến về tu chân giới tu hành dụ hoặc rõ ràng muốn lớn hơn. Cho nên hắn tha thiết ước mơ sự tình. Chính là có thể ngăn cản tu chân giới tu hành. Bây giờ nghe được lão tổ nói như vậy. Hắn làm sao không cảm thấy kích động. Lão tổ, kia thú thần bên kia. Từ niên tựa hồ cùng vị kia quan hệ không tầm thường. Thiên Ngân Đế Quân mở miệng nói ra. Đối với cái này Thiên Ngân đại lục không thể trêu chọc thế lực hắn vẫn là biết. Tỷ như hoang lâm vị kia, trêu chọc đó là một con đường chết, liền ngay cả bọn hắn lão tổ cũng không dám đi trêu chọc vị kia tồn tại. Chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc hắn, hắn sẽ không quản chúng ta sự tình. Hắn đã từng chính miệng nói qua, sẽ không dễ dàng can thiệp chúng ta đại lục sự tình. Cái này từ niên coi như cùng hắn quan hệ không ít, nhưng là chỉ cần không phải đối với hắn trực hệ đệ tử xuất thủ. Hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp, nếu không coi như cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám đi giết cái này từ niên. Thiên Ngân lão tổ mở miệng nói ra, Thiên Ngân Đế Quân nghe đến lời này, cũng có chút thở dài một hơi. Lúc trước hắn còn lo lắng từ niên cùng hoang lâm vị kia quan hệ không ít. Vị kia nếu như nhúng tay vào, cái này từ niên liền thật giết không được, nhưng là bây giờ nghe được Thiên Ngân lão tổ lời nói. Hắn lại yên tâm lại. Tốt, ngươi lùi xuống trước đi đi. Cái này từ niên sự tình, ngươi tạm thời không cần phải để ý đến. Chờ ta xuất quan, chính là hắn tử kỳ. Thiên Ngân lão tổ bá khí nói. Vâng, hài nhi cáo lui. Thiên Ngân Đế Quân lúc này mở miệng nói. Hết chương.